Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, Nhân Ngư Đế Quốc mất mát chiến hạm. 9 càng, phía trước, liền là Nhân Ngư Đế Quốc thất lạc chi địa. Nhân Ngư Nữ Vương Diana mở miệng, vừa nói một vừa quan sát Dương Tranh, trước mắt cái này nhân tộc nam tử. Hiện tại là mỹ nhân ngư nhất tộc chủ nhân, hắn vô cùng cường đại, không chỉ giết sạch tất cả hải vương thú, còn chinh phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vừa nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đối bản thân làm qua sự tình, nàng liền không nhịn được sắc mặt một hồng, lại nghĩ tới Dương Tranh cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tại này giống như nhà giam một dạng vương tọa trên. Kia cái gì qua? Trong cơ thể nàng liền sẽ sinh ra một cỗ cực kỳ kỳ quái cảm giác. Thất lạc chi địa, có cái gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh hắn, trừ Cận Băng Vân bên ngoài, còn có một cái Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cái này không người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hận không thể tùy thời tùy chỗ dính vào hắn trên thân. Tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt, căn bản không tồn tại cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu như không phải Dương Tranh áp chế, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã sớm ngay trước mặt khác ba người mặt, trực tiếp cưỡi ở Dương Tranh trên thân. Có thất lạc chiến hạm bên trong, có hải thần mâu năng lượng. Diana nói, mất mát chiến hạm. Dương Tranh gật gật đầu. Hắn kiến thức qua nhân ngư nhất tộc hoa văn chiến hạm. Dựa theo Enzo thuyết pháp, hoa văn chiến hạm tại Nhân Ngư Đế Quốc thời kỳ cường thịnh chỉ là trung đẳng chiến hạm, cũng không phải cường đại nhất chiến hạm. Cường đại nhất chiến hạm đi theo Nhân Ngư Đế Quốc băng diệt cùng nhau chìm vào đáy biển. Trong đó cường đại nhất một chiếc chiến hạm cùng Nhân Ngư thành cùng tên, liền kêu là Atlantis. Dương Tranh đối chiếc kia chiến hạm cũng có phần là hiếu kỳ. Có Diana dẫn đường, rất nhanh là đến Nhân Ngư Đế Quốc đáy biển di tích. Trong di tích có tử thi cùng vong hồn, trong đó có không ít vong hồn tiến hóa thành oán linh, thậm chí còn có phệ hồn người. Diana mở miệng, vong linh sinh vật không đáng sợ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lôi cương một mở, đem chúng nữ đều lồng vào tới. Hắn mở ra lôi cương, liền xông vào đáy biển di tích. Giống, giết, chết. Quả nhiên, như Diana nói, mới vọt vào, liền có không dưới trăm nói vong hồn nhào qua tới. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này bổ nhào về phía trước ngược lại lôi cương trên, liền nghe tư tư thanh vang lên. Một giây sau, những cái này vong hồn liền toàn bộ bốc hơi. Lôi đình, tử linh sinh vật thiên sinh khắc tinh, đối mặt cái chết sinh vật lúc, lôi đình uy năng tuyệt đối không kém vu thánh quang. Tư tư, oanh, xuất. Trên đường đi, Dương Tranh dùng lôi cương cường thế nghiền ép, mặc kệ là đẳng cấp gì vong linh sinh vật, mới vọt lên, liền bị lôi cương tiêu diệt. Ngắn ngủi mấy phút, một đoàn người liền tiến nhập di tích chỗ sâu, mất mát chiến hạm. Atlantis hào, liền tại di tích chỗ sâu nhất. Tử vong, hủy diệt, Nhân Ngư Đế Quốc, ta Nhân Ngư Đế Quốc, vĩnh thế bất diệt. Tại này thông hướng chỗ sâu nhất trước cổng chính, một đạo khổng lồ vong hồn xuất hiện. Cái này nói vong hồn, trên đầu mang theo vương miện, toàn thân trên dưới đều phát ra ra khổng lồ căm hận năng lượng. Nhân Ngư Đế Quốc Hoàng Đế đặc biệt lưu lại tư. Nhân Ngư Nữ Vương Diana không nhịn được nói nhỏ một tiếng, đặc biệt lưu lại tư. A, lúc trước nếu không phải là cái này ra hỏa bản thân bành trướng đến kịch liệt, cho rằng có thể cùng thần minh nói chuyện ngang hàng, kiến tạo thời gian như vậy thần điện, cưỡng ép triệu hoán thần minh dẫn tới thiên ngoại tà thần, Nhân Ngư Đế Quốc làm sao sẽ băng diệt. Các người Nhân Ngư nhất tộc đều là đáng đời. Gián Dương Tranh Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cười lạnh một tiếng, đi chết đi các người những cái này kẻ xông vào. hết thảy đi chết. Đặc biệt lưu lại Tư Vong Hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo hắc ám khí tức mãnh liệt mà tới. Ngươi có thể xuống địa ngục. Dương Tranh chỉ khẽ nâng lên tay phải, nhẹ nhàng một điểm, một đạo lôi mang lóe lên mà hiện. Sau một khắc, đặc biệt lưu lại Tư Vong Hồn tiếng gầm gừ liền im bặt mà dừng. Nhân Ngư Đế Quốc Hoàng Đế Vong Hồn, nó hôi phi yên diệt, miểu sát, nhẹ nhõm miểu sát, không chút rông dài. Chủ nhân, người thật lợi hại. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương quyến rũ cười một tiếng. Gián Dương Tranh liền chủ động đưa lên Thơm Uân, đến mức Nhân Ngư Nữ Vương cùng Nhân Ngư Công Chúa đều là nhẹ thở ra một hơi. Nước thế giới Nhân Ngư thời kỳ đã tại 10 vạn năm trước vụ tai nạn kia bên trong liền kết thúc. Oanh, thông hướng chỗ sâu cửa mở ra, một đạo ánh sáng từ chỗ sâu truyền tới. Tiếp theo ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, đem đại môn hậu thế giới chiếu trong suốt mở sáng. Đại môn sau có một cái thông đạo, mà thông đạo cuối cùng liền là một cái cự đại không gian. Cái này cái cự đại không gian bên trong có một chiếc chiến hạm, một chiếc toàn thân ngân sắc chiến hạm. Chiếc này chiến hạm liền là Nhân Ngư Đế Quốc thời kỳ cường thịnh cường đại nhất chiến hạm. Nó tên gọi là Atlantis. Đinh, phát hiện hàng tinh cấp chiến hạm, có thể khiến thiên ma chiến hạm thôn phệ. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Atlantis chiến hạm, nguyên lai là hàng tinh cấp chiến hạm. Dương Tranh sau khi nghe, mỉm cười, Nhân Ngư Đế Quốc thời kỳ cường thịnh, nhìn đến cũng không yếu, chí ít so tinh hà thế giới Vũ Liệt Tinh mạnh hơn rất nhiều. Nắm giữ hàng tinh cấp chiến hạm quốc gia hoặc là tinh cầu, tại tinh hà trong thế giới, thuộc về bên trong nhóm thế lực hoặc là tinh cầu. Năm đó Nhân Ngư Đế Quốc liền tương đương với tinh hà trong thế giới một khỏa trung đẳng tinh cầu. Nói như thế tới, Mỹ Nhân Ngư nhất tộc tiềm lực vẫn là cực kỳ không sai. Một ngày ấy đem chọn cái nước thế giới đều thu vào Tà Đế trong động thiên, tin tưởng có thể khiến cổ thần cây lấy được không ít phát triển. Đến lúc Tà Đế động thiên cũng có thể tiến lên một bước tiến hóa. Atlantis, đây chính là Atlan, Nhân Ngư Đế Quốc mất mát chiến hạm. Nhân Ngư Nữ Vương Diana nhìn chăm chăm chiến hạm, một trận nói nhỏ. Nhân Ngư Công Chúa Enzo cũng là nhìn chăm chăm chiến hạm, trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Một chiếc phá chiến hạm mà thôi, năm đó ngay cả thiên ngoại tà thần một cái lông đều không đả thương được, có cái gì dùng? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khinh thường cười một tiếng, mà Cận Băng Vân thì là cười nhạt một tiếng. Đối chiến hạm những thứ đồ này, nàng hứng thú không lớn. Ngược lại là nghe Dương Tranh nói tinh hà trong thế giới không ít thú vị sự tình, tỉ như điện ảnh loại hình, cảm thấy hứng thú. Hằng tinh cấp chiến hạm vẫn hữu dụng. Dương Tranh mở miệng, phải tay khẽ vẫy, trong không khí một chiếc hắc sắc sắt thép cự hạm xuất hiện một góc. Này sắt thép cự hạm trên hắc quang lóe lên, Atlantis hào liền hư không tiêu thất không thấy. Đinh, thiên ma chiến hạm thành công thôn phệ Atlantis hào, lấy được ngư nhân khoa học kỹ thuật. Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngư nhân khoa học kỹ thuật, ngư nhân khoa học kỹ thuật có thể so với thiên ma nhất tộc khoa học kỹ thuật. Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ, bất quá Tà Đế hệ thống không có nói tới cụ thể là cái gì khoa học kỹ thuật. Hắn cũng liền lay lay đầu, đem thiên ma chiến hạm thu vào Tà Đế trong động thiên. Biến mất, làm sao sẽ? Enzo cùng Diana trước sau mở miệng. Tốt đại đồ vật, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương song trong mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Ta muốn đồ lấy được, nên hồi Nhân Ngư Thành. Tiếp theo tới, liền là giải quyết những cái kia lục địa trên kim loại thú. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tâm niệm khẽ động, hắn cùng với tư nữ liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mà sau một khắc,